trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 1, 1, trọng sinh con gái, thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, nàng ấy sống hồn nhiên vô tội, nhưng lại bị một tên cặn bã và một con đi 3 mét làm hại. Chết không có nơi cho đời này trọng sinh, nàng sẽ chỉ sống vì hận thù, sẽ khiến cho nam nhân cặn bã và người đàn bà đã hại mình đời trước sống không bằng chết. Sau khi mở cuốn tiểu thuyết, trọng sinh, con gái thừa tướng trở về, trên trang web máy tính, Tào Tâm chỉ xem phần giới thiệu chứ không đọc nó. Sao các truyện trọng sinh hiện tại đều theo thông lệ này, không có chuyện nào sáng tạo hơn sao? Tào Tâm không thể chịu được loại chuyện theo thông lệ này, kiểu nữ chính bị những tên cặn bã giết chết, sau khi sống lại quay lại báo thù, phản công và mặt các thứ. Tào Tâm đã xem màn phản công như vậy không dưới 10 lần. Cô không tìm thấy bất kỳ cuốn tiểu thuyết trọng sinh cổ xưa nào đẹp mắt. Đinh, đã phát hiện đối tượng thích hợp, trình, mô phỏng cuộc sống của nhân vật chính, đăng tải. Tào Tâm đang phàn nàn thì đột nhiên một giọng nói kỳ lạ vang lên từ không trung. Gì, Tào Tâm di giật mình, nhắc lại lần nữa, trình, mô phỏng cuộc sống của nhân vật chính, đang được tải, hãy sẵn sàng bước vào thế giới trò chơi, mô phỏng cuộc sống của nhân vật chính, thế giới trò chơi. Tào Tâm Di rất bối rối bởi vì cô hoàn toàn không nhớ đã tải trò chơi này xuống và máy tính trước mặt cũng không phản hồi. Lẽ nào, vừa nghĩ đến một số khả năng Tào Tâm Di cảm thấy đầu đau nhói, đột nhiên bất tỉnh. Chào mừng đến với thế giới thứ nhất, trọng sinh, con gái thừa tướng trở về. Tại đây, ký chủ có thể trải nghiệm cuộc sống của nhân vật chính một cách thỏa thích, miễn là không vi phạm các quy tắc, thì có thể làm bất cứ điều gì. Sau khi khôi phục ý thức, Tào Tâm cảm thấy đầu óc choáng váng, ngay cả âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trực tiếp trong đầu cũng dường như không rõ ràng. Mở mắt ra, cô đang nằm trên một chiếc giường gỗ cổ, trang trí trong phòng cũng là đồ cổ. Đây là thế giới tiểu thuyết hay thế giới trò chơi? Tào Tâm mơ hồ nhớ tới giọng nói phát ra trước đó đang nói về thế giới trò chơi, nhưng mọi thứ trước mặt cô đều chân thực như thể cô du hành về thời cổ đại khiến cô có chút không chắc chắn. Đây vừa là thế giới tiểu thuyết vừa là thế giới trò chơi. Chỉ cần có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể trở lại thế giới thực. Âm thanh như lời nhắc của hệ thống lại xuất hiện. Nhiệm vụ gì? Tào Tâm hỏi xong liền từ trên giường ngồi dậy, vô thức nhìn xung quanh. Trong phòng này không có ai ngoại trừ cô, có thể thấy người đang nói chuyện với cô có lẽ là hệ thống thần bí hay xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết. Một hệ thống thần bí có thể vô hình hoặc hoàn toàn không tồn tại trên thế giới này. Bạn không hài lòng với cốt truyện, trọng sinh, con gái thừa tướng trở về. Sao, bây giờ, bạn đã trọng sinh thay vì nhân vật chính Tào Tâm Lan, bạn có thể tự mình thay đổi cốt truyện gốc. Chỉ cần có thể khiến cốt truyện mới có được sự công nhận của một lượng độc giả nhất định là thành công thông qua. Một lượng nhất định là bao nhiêu? Tào Tâm không khỏi cau mày khi nghe câu nói mơ hồ này. Ít nhất 100, nếu có nhiều độc giả từ bỏ sách nửa chừng thì phải tăng gấp đôi. Làm sao tôi biết có bao nhiêu độc giả đang đọc? Lông mày của Tào Tâm càng nhíu chặt hơn. Độc giả có thể bình luận về cốt truyện đã thay đổi. Chỉ cần độc giả bình luận, bạn có thể nhìn thấy bình luận của độc giả. Nếu một số độc giả chỉ đọc bình luận thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Tâm cau mày vẫn không thả lòng. Chúng ta có thể thấy tình huống này ở đây. Chỉ có người có thể nhìn thấy. Làm sao ta biết liệu nó có hơn 100 hay không? Hành động không tiết lộ số lượng này khiến Tào Tâm Di nghi ngờ. Khi đạt tới 100 sẽ có lời nhắc của hệ thống. Người không phải hệ thống sao? Tào Tâm theo bản năng lại nhìn xung quanh, căn phòng vẫn trống rỗng, không có vật thể hay sinh vật khả nghi nào trong tầm mắt. Ta không phải hệ thống, ta là dịch vụ khách hàng của trò chơi đấy nhé, có thể gọi ta là Tiểu Thất. Sự thay đổi giọng điệu đột ngột này khiến Tào Tâm rơi vào suy nghĩ sâu sắc. Chắc hẳn bạn đã biết rõ luật chơi liên quan, tiếp theo đây trò chơi sẽ chính thức bắt đầu. Trước khi Tào Tâm kịp phản ứng, một chiếc hộp màu trắng mờ xuất hiện trước mặt cô. Trên đó ghi, nhân vật, Tào Tâm tuổi, 17 danh tính, con gái Tào Giang Lâm, thừa tướng nước Ôn kinh nghiệm, mẹ ruột mất sớm, di nương Liễu Kim Chi lên nắm quyền, không được sủng ái, người cô yêu bị em gái cùng cha khác mẹ Tào Thủy Nhu cướp đi. Cuối cùng bị Tào Thủy Nhu gài bẫy và gờ yết chết. Bây giờ bạn đã trọng sinh ở vị trí của Tào Tâm Lan và chưa bị giết. Hãy đưa ra lựa chọn của mình. Ngay khi bộ phận chăm sóc khách hàng Tiểu Thất nói xong, các từ trong hộp trở thành ba lựa chọn. Lựa chọn 1, tha thứ cho những kẻ hại mình, đồng thời tự bảo vệ bản thân. Tùy giản 2, không tha thứ cho những kẻ hãm hại mình, hãy trả thù. Lựa chọn 3, không tha thứ hay trả thù, tránh xa những kẻ cặn bã. Tôi không có tư cách tha thứ thay nguyên chủ, cũng không có nghĩa vụ phải trả thù thay nguyên chủ. Trốn tránh nam nhân cặn bã, sống cuộc sống nhỏ bé của chính mình chẳng phải rất tốt sao? Tào Tâm suy nghĩ một lúc, nhận thấy lựa chọn thứ ba là phù hợp nhất với cô và có nhiều cơ hội điều động nhất, nên cô dứt khoát chọn phương án thứ ba. Nhiệm vụ tránh xa kẻ cặn bã đã bắt đầu, xin vui lòng hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Thời gian quy định là bao lâu? Tào Tâm đợi một lúc cũng không nghe thấy Tiểu Thất nói thời gian cụ thể. Cô không thấy đồng hồ đếm ngược à? Đếm ngược. Tào Tâm nhìn kỹ hơn và phát hiện ra ở góc trên bên phải hộp có biểu tượng đồng hồ cát. Cát bên trong đang từ từ chảy xuống. Phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ. 2 ngày 23 giờ 59 phút là hạn chót của nhiệm vụ. Chỉ 3 ngày, sao tôi có thể làm được điều đó? Tào Tâm ngay lập tức cảm thấy như mình bị lừa. Chỉ cần có thể tránh xa bọn họ trong 3 ngày này, có thể coi như hoàn thành nhiệm vụ. Điều đó có nghĩa là tôi chỉ cần trốn. Nghe xong giải thích, Tào Tâm cảm thấy yêu cầu này cũng không quá cao. Có thể hiểu như vậy, nhưng chúng ta phải nhanh lên, người mà Tào Tâm Lan thích sắp đến tướng phủ. Trước lúc đó hãy tránh xa em gái cô ấy ra. Người Tào Tâm Lan thích là ai? Em trai của Hoàng đế, Thụy Vương Ôn Minh. Thụy Vương tử, chỉ sợ hắn không, khôn ngoan. Tào Tâm không cần nghĩ cũng biết hắn là loại vương gia chuyên biết cách lừa gạt nữ chính. Loại chuyện này nàng đã gặp quá nhiều lần, nếu đoán không lầm. Người yêu ban đầu của Ôn Minh vốn là Tào Tâm Lan, nhưng hắn cũng không thực sự thích nàng, mà là bởi vì nàng là tiểu thư được chính thất sinh ra. Lấy nàng sẽ được thừa tướng ủng hộ nên hắn mới có hôn ước với Tào Tâm Lan. Nhưng hắn không ngờ rằng Tào Tâm Lan lại bị thất sủng, thua kém con của một thê thiếp, có địa vị thấp, vì vậy hắn đổi mục tiêu sang. Tào Thủy Nhu, muốn tránh xa họ, ta nhất định không thể sống ở phủ thừa tướng trong 3 ngày này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta phải tìm một nơi khác ở lại. Tào Tâm không suy nghĩ lâu mà đứng dậy thu dọn đồ đạc. Cô bỏ tất cả bạc và trang sức có giá trị tìm được vào túi tiền, dùng vải bọc hành lý gói quần áo để thay. Thay bộ quần áo nhẹ hơn rồi lợi dụng lúc bên ngoài không có ai lặng lẽ lén ra ngoài. Tào Tâm không chào ai, bởi vì một khi chào hỏi thì sẽ không thể đi được. Cách chương.